nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 346. Cô về sau sẽ không bao giờ có thai, vì vậy không cần phải dùng thuốc này. Có Dạ Cần ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng cô lại nhanh chân rút về, rồi đứng dậy, anh cứ từ từ thưởng thức bữa tối một mình đi, tôi về trước. Linh Linh, Cố Dạ Cần nắm lấy cô, ánh mắt dò hỏi của anh rơi vào khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của cô, cố gắng nhìn xuyên thấu cô hệt như tia X. Em bị sao vậy? Tôi bị sao vậy? Chính anh đã làm ra chuyện tốt gì anh còn không rõ tôi bị làm sao à? Diệp Linh khôi phục vẻ lười biếng đáng yêu thường ngày, cô đưa tay vén tóc trên má lên. Cùng anh lên giường quả nhiên là trải nghiệm tệ nhất có 102 đấy, lần này cũng không ngoại lệ, một chút cũng không hề thoải mái. Cố Thiếu, anh mau ra ngoài tìm mấy người phụ nữ rèn luyện thêm đi, tôi chờ mong cái ngày mà anh ở trên giường chinh phục được tôi. Diệp Linh nói xong liền xoay người rời đi. Khuôn mặt đẹp trai của Cố Dạ Cần tái nhợt đến khó coi, đôi môi mỏng mím lại thành một đường vòng cung trắng bệch, đàn ông không thể bị nghi ngờ về năng lực được cô vậy mà cứ lấy điểm này khiêu khích anh. Diệp Linh đang hướng đến cổng thì một chiếc tủ mà cô đi ngang qua bất ngờ rung chuyển vài lần, đập thẳng vào người cô. Linh Linh, Cố Dạ Cần từ phía sau ôm cô, khi chiếc tủ đập mạnh vào người anh dùng bàn tay to ôm lấy sau đầu cô và ấn cô vào lòng. Diệp Linh nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất còn có tiếng rên trầm khàn của người đàn ông. Tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột, cô phải mất vài giây để hoàn hồn. Khi nhìn lên, cô thấy trên trán của Cố Dạ Cần chảy xuống hai dòng máu tươi. Vừa rồi cái tủ sắp sửa đập trúng người cô, trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông ấy Cố Dạ Cần lao đến bảo vệ cô trong lòng mình, chiếc tủ đập thẳng vào đầu anh. Anh bị thương, giờ đang chảy máu. Cố Dạ Cần sắc mặt tái nhợt, anh đưa tay đỡ trán, sau đó dùng hai bàn tay to đè lên đôi vai mềm mại của cô, cẩn thận quan sát cô. Để anh xem có bị thương không? Anh đang chảy máu, nhưng phản ứng đầu tiên của anh là kiểm tra xem cô có bị thương hay không. Hàng mi tựa cánh lông quạt của Diệp Linh khẽ run, nhìn anh không lên tiếng. Có phải bị dọa sợ rồi không? Anh không sao, không phải sợ. Đáy mắt Cố Dạ Cần tràn ra vài phần cương chiều mềm mại, anh còn xoa xoa đầu cô. Diệp Linh vươn tay đẩy anh ra. Tìm bác sĩ xử lý cho anh đi, tôi rất cảm ơn anh lúc nãy cứu tôi, nhưng chừng này cũng không đủ tôi ở lại một đêm với anh đâu, phí qua đêm của tôi đắt lắm. Cố Thiếu, giờ đã khuya rồi, tôi về đây. Diệp Linh lạnh lùng xoay người lại, rất nhanh đã rời khỏi biệt thự. Cố Dạ Cần sững người tại chỗ, anh nhìn cô gái lên chiếc Ferrari của anh, chiếc xe sang trọng phóng đi, cô từ đầu đến cuối không nhìn lại, chỉ để lại cho anh một bóng dáng dứt khoát đã biến mất. Đôi bàn tay to lớn nhuốm máu của Cố Dạ Cần từ từ nắm chặt lại thành năm đấm, chưa bao giờ anh hiểu rõ được rằng từ hai năm trước cô đã rời đi rồi, cô không thích anh nữa, mà anh vẫn cứ đứng tại chỗ. Lê Nghiên Nghiên bây giờ đang sứt đầu mẻ trán, bởi vì văn kiện của luật sư đã đến tay cô ta, yêu cầu cô ta trả lại 120 triệu, nếu không sẽ chính thức khởi tố cô ta. Cô ta không có 120 triệu cũng không muốn giao bộ y điển tuyệt vời kia, trong lòng cô ta vô cùng khó chịu, đồng thời hận chết Lê Hương. Nhưng ngay sau đó cô ta nhận được một tin vui, Lệ lão phu nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt hôm nay đã tỉnh dậy, bà muốn gặp cô ta vì ân nhân cứu mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã dùng kim châm huyệt hai lần cứu lão phu nhân, chỉ mới có hai ngày mà Lệ lão phu nhân đã tỉnh lại, tin tức gây chấn động giới truyền thông, ai ai cũng khen ngợi y thuật của cô ta, còn mang theo máy ảnh, mọi người thực hiện một cuộc phỏng vấn, lại là một cuộc phỏng vấn độc quyền cho cô ta. Cách chương.